chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, gián điệp nhiệm vụ. Yên tâm đi Đỗ Di, ta sẽ không ngồi tù. Vương Đại Đông ra hiệu Đỗ Thi Nhan không cần lo lắng. Đúng vào lúc này, một đạo tư thế hiên ngang bóng người đi tới. Không ngồi tù, có thể, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu nhận lầm, ta liền có thể không khởi tố ngươi. Người tới chính là Ngô Phương Tình, quỳ ở trước mặt ngươi, hướng ngươi cầu xin tha thứ. Không có ý tứ, ta Vương Đại Đông chỉ lạy trời địa phụ mẫu. Nghe xong Ngô Phương Tình lời nói, Vương Đại Đông cười lạnh nói, không quỳ, vậy thì chờ lấy vào ngục giam đi. Ngô Phương Tình sắc mặt trầm xuống, Ngô tiểu thư, thật xin lỗi, ta sẽ thật tốt khuyên hắn. Đỗ Thi Nhan vội vàng nói, Ngô Phương Tình liếc Vương Đại Đông liếc một chút, cười lạnh nói, ta ngược lại không hy vọng hắn nhanh như vậy cầu xin tha thứ. Vậy liền thật không có có vui thú, yên tâm đi, ngươi sẽ rất có vui thú, bởi vì ta, vĩnh viễn cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, thật sao? Ngô Phương Tình trên mặt lộ ra một vệt khó hiểu nụ cười. Lắc đầu, rời đi, Vương Đại Đông, ngươi lại suy nghĩ một chút được không? Không phải vậy ngươi thực sẽ ngồi tù. Đỗ Thi Nhan sắp khóc, tuy nhiên quỳ xuống đối với nam nhân mà nói, thật là kiện rất đau đớn tự tôn sự tình. Nhưng nếu như không dạng này, Vương Đại Đông liền phải ngồi tù. Đỗ Thi Nhan đến qua Long Tổ, nhưng nàng lại cũng không biết đó là Long Tổ, càng không biết Vương Đại Đông thân phận, cho nên nàng mới hội lo lắng như vậy Vương Đại Đông. Đỗ Di, ngươi thật không cần lo lắng, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ta muốn rời đi, ta tùy thời đều có thể rời đi. Vương Đại Đông nói, ngươi không tin, cái kia ta gọi ngay bây giờ điện thoại, một hồi sẽ có người tiếp ta ra ngoài. Vương Đại Đông tay trực tiếp theo trong còng tay lấy ra, sau đó đưa điện thoại di động móc ra. Vương Đại Đông trực tiếp bấm Hách Văn Đào điện thoại, chỉ cần Hách Văn Đào ra mặt, tin tưởng liền xem như Lưu Trường Phong đến cũng phải ngoan ngoãn thả người. Hách Văn Đào, ta hiện tại thành Nam Sở Cảnh Sát. Ngươi, cái gì? Ngươi tiến Sở Cảnh Sát, còn có người muốn cáo ngươi cưỡng gian. Quá tốt. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, trong điện thoại chính là truyền đến Hách Văn Đào tiếng vui mừng âm. Vương Đại Đông nhất thời một mặt im lặng, mẹ nó, lão tử tiến Sở Cảnh Sát, còn bị người cáo cưỡng gian, người mẹ nó còn nói quá tốt. Không uống thuốc à, người xác định ngươi là Hách Văn Đào. Vương Đại Đông còn tưởng rằng đánh sai điện thoại đây. Không sai, Vương huynh, chính là ta. Cái này liền thủ tục đều tỉnh. Hách Văn Đào nghe vẫn như cũ rất hưng phấn. Cái gì thủ tục? Vương Đại Đông không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ Hách Văn Đào đang nói cái gì. Bỏ tù ngươi thủ tục a? Hách Văn Đào nói ra. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hách Văn Đào, đầu óc ngươi không có bệnh đi. Ngươi để cho ta vào ngục giam. Vương Đại Đông trừng to mắt. Vương huynh, ngươi trước đừng kích động. Là như vậy, Hách Văn Đào nói nhanh. Nghe Hách Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Long Tổ có một cái nhiệm vụ mới, cần để cho hắn theo một tên phạm miệng người bên trong moi ra một số tin tức. Ta nói Hách Văn Đào, loại sự tình này, Long Tổ có thể xử lý đặc công phần lớn là đi. Nhất định phải ta đi. Vương Đại Đông cảm giác cả người cũng không tốt. Cái này vừa mới cứu vãn hết thế giới không bao lâu, thì lại tới nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ này vẫn là tới ngục giam chấp hành. Đi ngục giam cũng coi như đi, lại còn để hắn lấy mạnh cái kia tội danh. Cái này thật sự là có chút quá cái kia. Vương huynh, ngươi có chỗ không biết, lần này mục tiêu cực kỳ khó giải quyết. đã có không ít chuyên nghiệp gián điệp thử qua, một điểm hữu dụng tin tức đều không làm đến, đối phương miệng quá nghiêm, có thể sử dụng cực hình cũng đều dùng khắp, hoàn toàn không dùng, phía trên đã cùng chúng ta hạ đạt chết nhiệm vụ, để cho chúng ta tại trong vòng một tháng nhất định phải để mục tiêu mở miệng. Chúng ta đang lo không biết nên phái ai đi đâu. Cái này không ngươi vừa tốt tiến sở cảnh sát, vừa vặn có thể thuận lý thành chương đi vào. Ta có thể cự tuyệt sao? Vương Đông yếu ớt nói. Đương nhiên, dù sao ngươi phạm cũng không phải cái đại sự gì. Ta trực tiếp giúp ngươi đem mạnh cái kia tội danh cải thành chơi. Ngươi yên tâm đi, cái tội danh này nhưng so sánh mạnh cái kia muốn nhẹ hơn nhiều. Không dùng ngồi tù, nhiều nhất câu lưu. Ta hiện tại thì cùng đệ muội gọi điện thoại, để cho nàng tự mình đến tiếp ngươi. Giao điểm tiền phạt, ngươi liền có thể ra ngoài. Ngày, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Cái này mẹ nó nếu để cho Lâm Thi Nghiên biết, vậy còn không đến nhổ hắn ra à. Hách Văn Đào, xem như ngươi lợi hại. Lão tử đi, Vương Đại Đông hung tợn tắt điện thoại. Đại Đông, thế nào? Đỗ Thi Nhan khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Qua nét mặt của Vương Đại Đông, nàng thì cảm giác được. Sự tình tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy. Đêm đó, thì mở phiên tòa thời điểm, Vương Đại Đông liền biện hộ luật sư đều không có mời. Đối với mình hành vi phạm tội cũng thú nhận bộc trực. Trực tiếp bị phán xử tù có thời hạn 5 năm. Lập tức chấp hành, biết được kết quả này, Đỗ Thi Nhan khóc thành nước mắt người. Về phần Lâm Thi Nghiên bên kia, tự nhiên có Hách Văn Đào giúp Vương Đại Đông giải quyết. Thì liền Lâm Thi Nhi đều bị trong tổ chức người chào hỏi. Để cho nàng đối với chuyện này nghiêm ngặt giữ bí mật. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền bị người mang đi, cùng sử dụng túi bao lại đầu. Rất rõ ràng là không muốn cho hắn biết hắn bị giam ở nơi nào. Ra sở cảnh sát, Vương Đại Đông bị mang lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng về sau lại là máy bay, sau đó là xe hơi. Làm Vương Đại Đông trên đầu túi bị lấy xuống thời điểm, thì liền hắn cũng không biết hắn ở đâu. Người số hiệu là 1101, bị phân công tại số 0 phòng giam. Về sau muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngục giam kỷ luật. Không cho phép đánh nhau, không cho phép hút độc, không cho phép. Hàng năm hội có một lần cuối năm giám sát thẩm tra. Biểu hiện tốt đẹp có thể thích hợp giảm hình phạt, biểu hiện không tốt thì vĩnh viễn khác muốn đi ra ngoài. Tuyên ngục giam quy tắc là một cái thật cao gầy gò giám ngục, mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh, tựa như là người máy một dạng. Cái gì? Vừa đến đã muốn đóng số 0 phòng giam sao? Hắc hắc, số 0 phòng giam, nhớ qua đi à, ngu ngốc, chỗ kia người cũng dám đi à. Bao người dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra, cũng đúng, tiểu tử này đoán chừng phải tội không được người, mới có thể được đưa đi số 0 phòng giam. Nhớ đến lần trước cậu tử bị giam tiến, mới nửa ngày thời gian, thì nằm đi ra, một đường lên, không ngừng có phạm nhân sau lưng Vương Đại Đông chỉ trò. Đối với số 0 phòng giam, những phạm nhân này tựa hồ rất mong chờ, lại rất là hoảng sợ. Vương Đại Đông cũng có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, đã khiến người ta hướng tới, lại khiến người ta e ngại đây. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền biết số 0 phòng giam đến cùng có cái gì. Số 0 phòng giam chỗ giam giữ phạm nhân, vậy mà tất cả đều là nữ phạm nhân. Nam nữ không xa rời nhau đóng sao? Vương Đại Đông nhăn chừng to mắt, ngục trưởng đặc biệt chiếu cố. Giám ngục vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, mang trên mặt một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Vương Đại Đông nhìn về phía bên trong, chỉ gặp một đám nữ nhân vây quanh một cái nam phạm nhân người. Giống như là tài giống như lang, hận không thể đem nam kia phạm nhân nuốt đến trong bụng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,